Thần Ma Cửu Biến, chương 345, lại là Xích Huyết Yêu, Nam Vực, góc truyện audio.com. Bạch Thanh Niên Hỏa Đức Thiên Tôn nhìn thấy năng lượng cầu trong tay trái Trương Hiểu Vũ vô cùng cô đọng, gần như nhanh muốn trở thành thật thể, nhịn không được liếm liếm môi, thầm nghĩ. Cái khỏa năng lượng cầu này ném ra ta mặc dù có tự tin ngăn trở, nhưng mà những người khác sẽ gặp nạn. Hừ, như vậy đi, chúng ta hai bên đều thối lui một bước, đồng thời lưu lại hai người, nếu không chính là không có đường thương lượng. Hỏa Đức Thiên Tôn đại thương bạch diễm lượn lờ, hướng về Trương Hiểu Vũ nói. Tay trái chậm rãi đưa về phía trước, Trương Hiểu Vũ trong ánh mắt hiện lên thần sắc nguy hiểm, lạnh nhạt nói. Như vậy thì không nên thương lượng, cái năng lượng cầu này ném xuống chẳng phải có thể giải quyết vấn đề. Nếu không phải tất yếu, Trương Hiểu Vũ thật không muốn chiến đấu, chính như theo như lời đối phương, bọn họ trước mắt ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, nhất là Hỏa Đức Thiên Tôn tồn tại làm cho Trương Hiểu Vũ không cách nào viện trợ những người khác, nhưng mà càng là loại thời khắc này càng phải tranh giành một chút ích lợi, không thì chỉ có thể bị dần dần suy yếu. Hỏa Đức Thiên Tôn trong lòng tức giận, lạnh nhạt nói. Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, cho rằng ta sợ ngươi. Nói xong, từ trong thân thể bắn ra ra hủy diệt khí tức đáng sợ đến cực điểm, chuẩn bị khai chiến. Đúng lúc này, người khải tát tinh hệ bên kia có hai cái thiên tôn bình thường quỷ dị bị vặn gãy cổ tinh nguyên bị hút không còn một mảnh. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M khặc khặc đã không cách nào nhất trí, bản công tước tới giúp các ngươi giải quyết. Một cái huyết ảnh nhàn nhạt hiện tại trong hư không, ngoại trừ thanh âm là nam tính ra, bất kể là thủ đoạn sát nhân hay là thủ đoạn ẩn nấp đều giống hệt như huyết ma nữ. Tiềm Long Thiên Tôn giật mình nói, ma thú cấp 8 Xích Huyết Yêu, khặc khặc xem ra ta Xích Huyết Yêu gia tộc danh khí vẫn còn lớn. Ngay cả các ngươi những nhân vật bình thường này cũng có thể nhận ra. Bất quá ta cũng không phải là ma thú ngu xuẩn, mà là ma nhân. Huyết ảnh vừa nói, người khải thác tinh hệ nhân số nhiều nhất lại vừa bị đánh chết hai người, căn bản không một chút sức phản kháng, giống như giết gà vậy. Hỏa Đức Thiên Tôn không thể ngờ được thời khắc mấu chốt có người đến thăm tống tiền, hơn nữa còn là Xích Huyết Yêu hung danh rõ ràng, đây chính là đại quý tộc trong Ma Uyên, trong tộc ma nhân cấp 8 nhiều vô cùng, thường xuyên trong tinh không tàn sát nhân loại. Người khác sợ Xích Huyết Yêu ngươi, Hỏa Đức Thiên Tôn ta không sợ, dám giết đồng bạn của ta, nạp mạng đi. Hỏa Đức Thiên Tôn vốn là cơn tức không nhỏ, lúc này nơi nào trông nom đối phương là vật gì, đại thương đập xuống, một chiêu hủy diệt chi thương đánh về đối phương. Xích Huyết Yêu khinh thường cười nói, mặc dù cái đại trận này cố ý nhằm vào ma nhân, để cho ta tổn thất 2-3 thành thực lực, nhưng thực lực ngươi muốn đả thương ta đó là nằm mơ. Hỏa Đức Thiên Tôn u ám nói, vậy sao, nếm thử hủy diệt bạch diễm của ta. Trên mũi thương bạch sắc hỏa diễm bạo phát, đúng là hung mãnh trước đó chưa từng có, ngay cả không khí đã sôi trào lên ở trong nháy mắt bị thiêu đốt ra bong bóng dày đặc. Tiềm Long Thiên Tôn nhìn thấy một màn này sắc mặt biến thành tái nhợt, trong lòng biết đối phương khi đối phó hắn căn bản không có xuất ra mấy thành thực lực, hiện tại bạch sắc hỏa diễm mới là hủy diệt bạch diễm chân chính, có đặc tính hủy diệt. Chí cao thuộc tính hủy diệt đáng chết. Góc truyện audio.com. Xích Huyết Yêu phun ra một cỗ huyết quang chẳng những không có chôn vùi bạch sắc hỏa diễm, ngược lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho hỏa diễm càng thêm hung mãnh táo bạo, hướng chỗ vị trí của hắn cuốn tới. Ngay trong nháy mắt bạch diễm tới người, thân thể Xích Huyết Yêu nhạt thành một cái huyết ảnh, nhanh chóng hướng một bên lao đi, muốn tránh khỏi hủy diệt hỏa diễm đánh giết, cùng bộ dáng kiêu ngạo lúc trước rất là khác nhau. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, bảo cho ta. Hỏa Đức Thiên Tôn tay trái kết một cái ấn, hủy diệt hỏa diễm lập tức bạo liệt ra, hóa thành từng mảnh hỏa vũ hướng phía Xích Huyết Yêu rơi đi, phô thiên cái địa tránh cũng không thể tránh. Trương Hiểu Vũ sắc mặt trầm xuống, cái Hỏa Đức Thiên Tôn này đến nước này cũng không quên sát thương bọn họ bên này, nhưng mà hủy diệt bạch diễm xác thực có chút lợi hại thái quá, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Xích Huyết Yêu cũng phải tránh đi mũi nhọn. Vô thanh ba động chảm. Chảm ma kiếm vô thanh vô tức chảm kích ra, một hồi chấn động vô hình lập tức bắn ra ngoài, mặc dù không cách nào làm cho hủy diệt bạch diễm chôn vùi, nhưng lại làm cho bạch diễm mất đi lực đạo, toàn bộ ào ào rơi xuống, giống như một mảng mưa lửa. Ồ, Hỏa Đức Thiên Tôn chứng kiến Trương Hiểu Vũ dễ dàng như thế địa làm cho hủy diệt bạch diễm mất đi uy hiếp, trong lòng cả kinh, đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Trái lại Xích Huyết Yêu lại không tốt như vậy, mất đi thủ đoạn xé rách phản không gian thông đạo, thực lực của hắn chỉ tương đương với Thiên Tôn mạnh lên, đối với Hỏa Đức Thiên Tôn và Trương Hiểu Vũ mà nói, lực uy hiếp giảm mạnh, giờ phút này tại Hỏa Vũ dày đặc tập kích xuống, lập tức khởi động một màn hào quang huyết sắc. Rầm rầm rầm, hủy diệt bạch diễm gặp được màn hào quang huyết sắc giống như là ăn xuân dược, ào ào bạo liệt ra, làm cho Xích Huyết Yêu liên tiếp lui về phía sau, huyết sắc màn hào quang cũng lắc lư không ngừng. Bạch tiểu quỷ, không nên khinh người quá đáng, ngươi thật cho rằng cái hủy diệt bạch diễm này vô địch thiên hạ sao? Ta so với ngươi chính là cao hơn một giai vị, huyết hà tung hoành. Xích huyết yêu trên đầu huyết quang vũ điệu, hai tay hướng phía trước đẩy đi, một chùm huyết sắc quang mang phun ra, hội tụ cùng một chỗ tạo thành huyết hà đánh về phía vô số hỏa vũ. Hỏa vũ mặc dù số lượng lớn, nhưng mà không chịu nổi huyết hà hùng hậu, ào ào bị ngăn cản xuống. Khặc khặc phát ra cười quái dị, xích huyết yêu khống chế huyết hà phóng tới phương vị hỏa đức thiên tôn, hơn nữa trong nháy mắt giống như hình thành một cái huyết hà chính thức sóng lớn cuồn cuộn. Hỏa đức thiên tôn kinh hãi quát. Toàn bộ thối lui, cái huyết ma lực này không phải các ngươi có thể ngăn cản. Ma uyên ma lực so với nguyên lực bình thường cao hơn một cái cấp bậc, đương nhiên, so với hủy diệt hỏa nguyên lực của hắn thì muốn kém, nhưng đối với phương dù sao cũng là ma nhân cấp 8, huyết ma lực hùng hậu không phải hắn có thể so sánh. Hét thảm một tiếng, trong đám người khải tát tinh hệ một thiên tôn bình thường bị bọt sóng dính vào thân thể, lập tức rơi vào trong huyết hà, bị ăn mòn sạch sẽ. Đi chết đi, phá quân viêm, hỏa đức thiên tôn cũng là bạch diễm cuồng vũ, hai tay nắm lấy đại thương nghênh đón huyết hà hung hăng đập tới. Hoành đùng đùng, huyết hà tại thương thế đập đánh lập tức chia làm hai nửa, một đạo hỏa diễm cự đại hình thương theo sóng gió vượt thẳng hướng xích huyết yêu. Có chút gian nan tránh khỏi. Cốc truyện audio.com, thương hình hỏa diễm, xích huyết yêu thiểm lực đến một bên nói. Bạch tiểu quỷ, người cho rằng bây giờ cùng ta tiếp tục đánh nhau tốt hay là cướp lấy thánh khí tốt? Ngươi giết người khải tát tinh hệ ta cứ không công như vậy bỏ qua ngươi. Hỏa đức thiên tôn nghe vậy hơi chậm lại, lập tức đình chỉ công kích. So sánh với thánh khí ta thấy lại lãng phí thời gian có chút không khôn ngoan, huống chi lấy thực lực ta hiện tại căn bản không cách nào hơn ngươi, ngươi không cần lo lắng ta uy hiếp. Hỏa đức thiên tôn tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt quỷ dị nhìn thoáng qua bọn người Trương Hiểu Vũ, mở miệng nói. Tốt lắm, nhưng mà ngươi nếu còn dám giết người khải tát tinh hệ ta, ta cho dù liều mạng bị thương cũng phải giết ngươi. Xích huyết yêu chú ý tới ánh mắt hỏa đức thiên tôn, cũng quỷ dị nhìn thoáng qua bảy người Trương Hiểu Vũ bên kia thầm nghĩ trong lòng. Bạch tiểu quỷ hủy diệt bạch diễm quá mức lợi hại, hơn nữa có một chút tác dụng khắc chế ma lực cùng hắn tranh đấu khó có phần thắng, nhưng mà mấy người bên kia thì khác hùng hậu tinh nguyên tối thiểu có thể làm cho ta khôi phục đến 8 phần thực lực, đương nhiên, hiện tại nhân số đúng lúc là 20 người tạm thời không nên đi động đến bọn hắn. Trương Hiểu Vũ ánh mắt lợi hại, đơn giản liền thấy được quỷ dị ánh mắt của hai người, trong lòng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Đã không đánh thì cùng một chỗ vào đi thôi. Khặc khặc ta còn là lần đầu tiên cùng nhân loại hợp tác. Xích huyết yêu ở phía sau mọi người cười quái dị nói. Một nhóm 20 người chui vào trong màn sáng của đại môn khổng lồ. Hỗn độn hư không biến mất không thấy gì nữa, hiện ra trước mắt mọi người là một tòa cung điện chiếm diện tích trăm dặm hùng vĩ, kim đình ngọc trụ, bạc vũ ngọc giai, vầng sáng lập lòe, bị vô số đám mây hào quang bao vây trong đó, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến nửa phân dưới của cung điện. Tốt một tòa cung điện, không biết là tác dụng của ngũ hành đại trận hay là cung điện này đã không phải là vật nhân gian. Tất cả mọi người đều chấn động, trong lòng cũng càng lửa nóng. Cung điện bất phàm như thế, thánh khí trong đó tự nhiên là nhiều hơn, nói không chừng có vài món trung giai thánh khí, hơn nữa ngoại trừ thánh khí, đan dược các loại cũng vô cùng quan trọng, thuộc về vật cần phải tranh giành. Hỏa đức thiên tôn trì hoãn tâm tình kích động, nói. Chúng ta đi vào, những lời này tự nhiên là nói với người khải tát tinh hệ. Bản công tước cũng không khách khí, xích huyết yêu giấu đi tham lam trong mắt đi theo đằng sau người khải tát tinh hệ. Chờ xích huyết yêu đi xa, Trương Hiểu Vũ hướng về 6 người nói. Nhớ kỹ, bất kỳ thời khắc nào cũng không được chủ quan, xích huyết yêu nọ không phải hạng hiền lành. Cách chương.